Chương 252, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 35. Giữa trưa ngày thứ hai, xe dã ngoại dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, thuận tiện lấy nồi nấu ăn. Tại mặt thế còn qua được giống như bọn họ vô cùng chú trọng, không nhiều lắm. Chỉ cần vừa lúc chỗ đặt chân thích hợp, liền nấu cơm xào rau, mặt thế bao nhiêu người liền khối bánh quy đều không đủ ăn á. Kết quả sinh hảo lửa sau, phát hiện không gạo không đồ ăn. Ăn tất cả đều đặt ở phồn tinh ngọc bội trong không gian. Không gian kia tựa hồ là yên lặng, có thể vẫn đem đồ ăn bảo tồn tại nguyên bản trạng thái. Phồn tinh đâu không phải mới vừa nằm sấp nơi này sao? Tống ngả ngả đẩy mặt một bước. Mới vừa rồi còn đang tiến hành quang hợp lao đại đâu, lao đại lao đại em. Lao đại đối diện quấn quanh tại trên cây một cánh tay phẩm chất mãng xà chảy nước miếng. Tân Liệt đóa hoa nhỏ nói, hắn sẽ làm, nướng rắn rắn sáng hôm nay đi đường thời điểm. Phồn tinh vẫn ở trong đầu xem chính mình nếm qua những tia rắn. Càng nghĩ, càng vui vẻ càng nghĩ, càng ngủ không được siêu thần hào. À, hợp dù sao nếu không có ta chiến thần đại nhân bóng dáng đi he thối, cha nữ Tống ngả ngả bọn người đợi ước chừng non nửa giờ, đột nhiên nghe được trong rừng cây truyền đến sột soạt thanh âm, ngay sau đó chậm rãi béo lùn, lóe sáng gặt hái trong tay chảo đuôi rắn, là cờ lư kéo 2-3 mét dài mãng xà, cứ như vậy hướng bên này đi tới. Cũng không biết bọn họ có cảm giác hay không sai, tổng cảm thấy béo lùn đi đường. Giống như so bình thường muốn nhẹ nhanh lên nhi siêu thần hào, à, tin tưởng mình, tự tin một điểm, đem giống như xóa đi Tống ngả ngả điên cuồng nuốt nước miếng, sợ tới mức chân mềm. Cho dù là cuối cùng liếm cầu lúc này, nàng cũng không dám tiến lên à, bởi vì nàng vừa mới nhìn đến cái kia mãng xà đầu còn giống như hơi chút động một chút. Con rắn này thế nhưng không chết sao, anh Tần Liệt nhìn thấy phồn tinh quả thật kéo con rắn trở về, khóe mắt cũng không khỏi tự chủ giật giật. Nàng ngày hôm qua thuận miệng vừa hỏi, hắn cũng liền theo miệng vừa nói mà thôi, ngược lại là không nghĩ tới nàng đối ăn như vậy có chấp nghiệm. Nướng rắn liền nướng rắn đi, nàng lại vẫn bắt điều lớn như vậy mãng xà trở về cái này đầu góc quả thật không có vấn đề chính như Tống ngả ngả nhìn đến như vậy, này mãng xà còn chưa có chết. Bị phồn tinh kéo được rồi một đường sau, tựa hồ cảm giác mình còn có thể cứu giúp một chút, lại chậm rãi mấp máy. Cuốn lên phồn tinh cánh tay kết quả bị bạo lực lao đại vô đầu một cái sau, lại mềm nhũn té trên mặt đất. Co quắp. Không đánh chết, mới mẻ, càng thêm ăn ngon. Em giống như quên là ai như vậy nói với nàng áp. Phồn tinh đem mãng xả kéo đến Tần Liệt bên chân, ánh mắt sáng long lanh nhìn Tần Liệt, đầy mặt đều là chờ mong tiểu biểu tình. Đây là ở chung cái này vài ngày tới nay, tại béo lùn trên mặt xuất hiện nhất sinh động biểu tình. Ngươi nên sẽ không là muốn để ta đem rắn xử lý, sau đó nướng ăn cái này có việc cầu người, chẳng lẽ không đúng hẳn là tự mình xử lý sạch sẽ, lại để cho hắn hỗ trợ nướng sự thật chứng minh. Tần Liệt quả nhiên là suy nghĩ nhiều, tiểu Tang Thi ngóng trông nhìn chằm chằm hắn xem, sau đó nhuyễn hồ hồ lên tiếng, ân, nhà. Nàng nói chuyện cũng không biết là từ lúc nào dưỡng thành thói xấu, tổng thích từng chữ ra bên ngoài nhảy. Chỉ có tại nào đó thời điểm, mới bằng lòng nói hoàn chỉnh vài chữ. Về phần câu giải, vậy thì càng là muốn cũng đừng nghĩ. Làm cho người ta cảm thấy nghe quái tốn sức nối liền nói. Tần Liệt sửa đúng nói. Cái này về sau cũng muốn ở chung một thời gian, dù sao cũng phải đem nàng cái này nói chuyện tật xấu cho hơi chút sửa chữa một chút, nếu không song phương đều khó chịu. Nếu đã có thể nhiều lời vài chữ, đã nói lên nàng có thể làm được, chỉ là chính mình không chịu đi thích ứng mà thôi. Hai chữ nối liền nói. Ta đã giúp ngươi xử lý mãng xà, bằng không ngươi liền tự mình xử lý. Tần Liệt trong giọng nói mang theo nghiêm khắc, dường như thiết diện vô tư. Phồn tinh không thích. Lão đại trước giờ đều không thụ ủy khuất, từ trước đến giờ đều là đóa hoa nhỏ dỗ dành nàng, sau đó nàng mới dỗ dành đóa hoa nhỏ. Cái này đóa, không tốt vì thế đưa tay bắt mãng xà cái đuôi, tính toán nhượng những người khác xử lý. Tần Liệt nói, mãng xà hình thể khổng lồ, chất thịt tan không ngon. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn tìm không có kinh nghiệm người đi xử lý, nếu không, nướng ra tới thịt khẳng định vừa già vừa cứng. Nàng lại vẫn bướng bỉnh lên đi. Như thế nhìn không ra, bình thường một bộ chậm rãi dáng vẻ, đối với nàng nghiêm khắc một điểm, lại vẫn sinh ra nghịch phản tâm lý. À, cái này nếu là trước kia tay hắn phía dưới người, như vậy có thể bị thao luyện chết phồn tinh ngước mắt, nhìn Tần Liệt. Không chút nháy mắt nhìn, điểm nộ khí giữa lúc bất chi bất giác thăng lên. Cái này đóa hoa nhỏ, thật chán ghét nàng nghĩ nghĩ sợ tới mức siêu thần hào ngay cả chính mình ấm áp trùng điền bánh ngọt cũng không dám nhìn, không, ngươi không muốn ngươi cái gì đều không nghĩ muốn dùng tay nhỏ, đem đầu của hắn cho, đập nhỏ siêu thần hào trong lòng bắt đầu oán giận nhà mình chiến thần đại nhân, mờ mờ tờ, khó trách ngươi là vạn năm độc thân cậu, ngươi nói ngươi cùng nữ nhân nói cái gì đạo lý, còn dạy nàng làm người làm nam nhân, ngươi nhường một chút nàng, chẳng lẽ không được. Sao thao nát tâm a nó thật sự, quá khó khăn không thể, đập nhỏ. Phồn Tinh rũ xuống tại bên người tay nhỏ nắm được thật chặt, nhưng mà qua một hồi lâu sau, vẫn là chậm rãi buông ra. Không thể. Hắn là đóa hoa nhỏ nha. Tuy rằng cái này đóa hoa nhỏ một chút cũng không đáng yêu, nhưng mà, hắn là đóa hoa nhỏ. Chính mình nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ, có thể đánh, nhưng mà không thể đánh chết. Tất cả mọi người biết, béo lùn hờn dỗi, Tần Liệt cho chọc. Nàng quay lưng lại Tần Liệt ngồi, thường thường nhìn chăm chăm một chút mãng xà, nhưng mà rất kiên định không có đi thực hiện Tần Liệt yêu cầu. Tần Liệt từ trước đến giờ đều không nuông chiều người khác. Vô luận là nữ nhân, vẫn là hùng hải tử, hay hoặc giả là tay mình phía dưới huynh đệ. Thích ăn không ăn, không ăn đói chết Nga, nàng còn có một chút có lợi, đó chính là chẳng sợ không ăn, hẳn là cũng đói không chết. Ngươi nói ngươi, ngươi sao có thể như vậy đâu, Tống ngả ngả thừa dịp những người khác đều không ở thời điểm, bắt đầu tìm Tần Liệt bao che cho con. Đây không phải là nói nhảm nha, nam nhân đều là sĩ diện. Nếu là trước mặt nhiều người như vậy gây chuyện lời nói Tần Liệt lạnh lùng như thế, vạn nhất thẹn quá thành giận, đánh nàng làm sao được nhà chúng ta Phồn Tinh, vậy vẫn là đứa bé a ngươi đối với nàng giữ như vậy làm cái gì. Tần Liệt chỉ là mắt lạnh quét nàng, cười nhạo một tiếng, hài tử lớn như vậy, cự anh Tống ngả ngả, Tần Liệt, ngươi trước kia khẳng định không giao qua bạn gái đi làm người lạnh lùng cường thế không tính, thật vất vả mở. Miệng nói vài câu, còn như vậy độc. Người như thế nếu là đều có thể có bạn gái, cái kia nữ thật là mắt bị mù cho dù có qua, vậy cũng khẳng định sẽ cho ngươi bị cắm sừng, sau đó cùng người ta chạy. Tống ngả ngả bình thường nói chuyện cũng không như vậy đâu, nhưng này không phải là mình nuôi dưỡng gấu con bị người khi dễ sao, gà mẹ đều sẽ còn mổ người đâu. Tống ngả ngả không biết, mình ở vô ý ở giữa thế nhưng chân tướng một hồi. Tân Liệt, ngươi không thể coi Phồn Tinh là người bình thường đến xem, theo chúng ta suy đoán. Nàng hẳn là bị Tang Thi cắn sau, phá hủy hệ thần kinh, cho nên mới sẽ dẫn đến nàng như bây giờ, có người ý thức, nhưng mà suy nghĩ cùng hành động chậm chạp được giống Tang Thi.